Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1386, nói tương lai. Hạ Hầu Trác không có phái người tới làm gì dò xét. Hắn cảm thấy cây bản không có cần thiết, bởi vì lúc này Thục Châu quân đã không có năng lực lại đùa bỡn bịp bợm. Đó là làm không được giả tình cảnh. Đứng ở chỗ cao đi Thục Châu quân trong doanh trại xem. Có thể thấy từng cái đói bụng đến liền đường cũng đi bất động người. Cũng có thể thấy bọn họ ăn mình áo giáp. Thấy bọn họ ăn số lượng không nhiều vỏ cây và rễ cỏ. Người như vậy nếu như còn có năng lực đùa bỡn bịp bợm mà nói. Như vậy chỉ có thể nói bọn họ đều là thần tiên. Hạ Hầu Trác một đường đi lên thời điểm. Nội tâm bên trong. Thậm chí có một ít đối Thục Châu quân đau lòng. Kẻ địch có thể ở dưới hoàn cảnh này kiên trì một năm rưỡi mà không đầu hàng. Cái này đã đáng tôn trọng. Hắn một đường đi tới. Thấy đều là làm người ta trong lòng phát mao đầu phát nổ tình cảnh. Người chết và người sống ngay tại một nơi trong chiến hào nằm. Không phải người sống không muốn đem tử thi mang ra. Cũng không phải hắn chẳng muốn mình rời đi vị trí này. Mà là hắn đã gần chết. Trên ngọn núi này phần lớn người sống. Thật ra thì khoảng cách chết cũng không có bao xa. Vậy từng cái đói bụng đến ra bọc xương người à. Nhìn như để cho người cũng cảm thấy sợ. Rất nhiều người cũng cánh tay chân. Trên mình xương nhìn rõ ràng. Từng cây một xương sườn giống như là bàn giặt đồ như nhau. Bọn họ nằm ở đó. Ngồi ở đó. Mờ mịt vậy thẫn thờ nhìn Ninh Quân người đi lên. Thậm chí liền khí lực nói chuyện cũng không có. Coi như là có thể nói chuyện. Bọn họ cũng không biết mình nên nói cái gì. Có phải hay không nên nói một câu. Các ngươi làm sao mới đến. Hạ Hầu Trác thấy Bùi Kinh Luân thời điểm. Bị cái này dáng vẻ người vậy thoáng sợ hết hồn. Một vị thống lĩnh gần mấy chục ngàn đội ngũ đại tướng quân. Lúc này mặc dù hắn hết sức để cho mình mặc nhìn như ngay ngắn. Nhưng mà vậy thân áo giáp. Nhưng thật giống như là treo ở nho nhỏ cái giá gỗ lần trước dạng. Người đứng ở đó có thể chống đỡ ở đây cả người áo giáp phá lệ không dễ dàng. Áo giáp kia trống rỗng tựa như. Thật giống như một hồi gió là có thể cầm nó thổi đung đưa. Mà ở nó đung đưa trước. Người nọ nhất định sẽ trước bị gió thổi ngã xuống đất. Nhưng là Bùi Kinh Luân thật sự là còn cố ý sửa mình. Hắn dùng trong chiến hào tích tụ nước rửa mặt. Nhìn như giặt cũng không sạch sẽ, bởi vì nước kia đều là bùn canh, hắn không có mang thiết khôi. Đại khái là cảm thấy đeo lên thiết khôi tướng quân, chính là trạng thái chiến đấu tướng quân, hay hoặc là, lấy hắn thể lực, hiện tại đeo lên thiết khôi đều là một kiện rất cực khổ chuyện. Tóc hắn nhìn như đều đã dính chung một chỗ, không giống như là tóc, mà giống như là một đoàn như bông đồ hồ ở trên đầu. Người nơi này mỗi một cái cũng bẩn đòi mạng. Cũng không phải là trên núi nước đã dùng hết rồi. Mà là càng về sau bọn họ căn bản cũng chưa có khí lực đi rửa mặt. Liền Bùi Kinh Luân đều như vậy. Huống chi là những binh lính kia. Bùi Kinh Luân cũng không là không tìm được sạch sẽ nước đi tẩy một cái mặt. Mà là hắn chân thực không xác thực định mình có thể đi hay không đến nguồn nước bên kia. Có lực khí đem mặt hoàn toàn rửa sạch sẽ. Còn có khí lực đi về tới. Ta là Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nhìn Bùi Kinh Luân ánh mắt. Không có nói gì nói nhảm. Trực tiếp làm nói cho Bùi Kinh Luân hắn và hắn binh lính phải làm gì. Không dưới núi. Vậy thì hết sức cách binh khí của mình xa một ít. Người chúng ta trong buổi họp tới cầm binh khí đoạt lại. Đồng thời cho các ngươi đưa ra thức ăn. Hạ Hầu Trác nhìn Bùi Kinh Luân nói. Ta tôn trọng Bùi tướng quân và ngươi dưới trướng các tướng sĩ dũng khí và kiên trì. Cho nên ta phải đạt được ngươi chính miệng cam kết. Bởi vì ta tin tưởng ngươi người như vậy. Chỉ cần nói ra miệng nói. Cũng sẽ không đổi ý nữa. Bùi tướng quân. Ngươi có bằng lòng hay không đầu hàng? Bùi Kinh Luân sau một hồi trầm mặc gật đầu. Mời hết sức cứu chữa ta binh lính. Là ta liên lụy bọn họ. Hạ Hầu Trác ôm quyền. Nếu như ngươi còn có thể đi mà nói, mời hiện tại theo ta xuống núi. Nếu như ngươi không đi được, ta để cho người ta mang ngươi đi xuống. Bùi Kinh Luân lắc đầu. Chính ta đi, cái này hoặc giả chính là hắn sau cùng một phần tôn nghiêm. Ninh quân các binh lính ở không lâu sau, mang một thùng cháo nóng canh nóng đưa lên. Đối với những cái kia Thục Châu quân các binh lính mà nói, bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp ăn tương đối làm thức ăn. Dù là bọn họ khát vọng ăn những cái kia làm người ta phong phú đồ, có thể bọn họ hiện tại liền canh nóng cháo nóng đều không thể một lần được ăn đầy đủ. Có thể cho dù là Ninh quân các binh lính khuyên, bọn họ vẫn là không khống chế được mình. Thậm chí vậy cháo nóng canh nóng nhiệt độ, bọn họ tựa hồ cũng hoàn toàn không thèm để ý. Có người uống quá gấp, sau đó ôm bụng đau co rúm. Có người uống, bỗng nhiên lúc này liền bắt đầu oa oa khóc lớn. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không tốt đẹp, chỉ là chiến tranh kết cục. Đối với phe thắng lợi mà nói sẽ có vui sướng, mà có thể cảm thấy chiến tranh thắng lợi có thể dùng tốt đẹp tới hình dung người, nhất định không phải tham gia chiến tranh người. Cho dù là người thắng, ở trải qua trùng trùng thảm thiết tàn khốc sau đó, thắng lợi đáng hoan hô, nhưng cũng không tốt đẹp. Mấy chục ngàn chú đóng nơi này Thục Châu quân, còn sống bị Ninh quân mang xuống núi người, chưa đủ nửa số. Những người này coi như ăn no, lại đem binh khí nhét vào bọn họ trong tay, bọn họ cũng không khả năng lại đi đánh giặc. So với trên chiến trường quyền quyền đến thịt đau đau thấy máu chém giết, cái loại này chết chịu đựng nổi trải qua, sẽ làm bọn họ càng nghĩ mà sợ. Bỏ mặc lại qua nhiều ít năm, có thể còn sống người hồi tưởng đoạn này qua lại, như cũ sẽ cảm thấy trong lòng bị thứ gì hung hăng nắm chặt một tí. Ninh quân trong đại doanh, mình đi xuống Bùi Kinh Luân đã tiêu hao hết khí lực. Hắn là suy nghĩ nhiều có thể đứng ở Ninh Vương trước mặt, giữ mình sau cùng tôn nghiêm, nhưng mà hắn thất bại. Hắn không đấu lại yếu ớt, rớt ngồi ở đất Bùi Kinh Luân, đôi giơ tay lên, từ một tên Ninh quân trong tay binh lính nhận lấy một chén canh thịt thời điểm. Hắn giật mình, hạ một hơi thở, hắn bưng lên chén từng ngụm uống canh, xuống lần nữa một hơi thở, hắn như cũ bưng chén, nhưng là lại ngoẹo đầu từng ngụm nôn mửa, ói xong, lần nữa nâng lên chén từng ngụm uống. Uống dạ dày đều ở đây co rút, đau hắn biểu hiện trên mặt đều đã vặn vẹo, có thể hắn nhưng không dừng được. Hắn tâm lý một lần tự mình nói không thể như vậy mất mặt. Nhưng mà hắn thật giống như không khống chế được tay mình vậy, không khống chế được mình miệng. Ăn cơm xong, thật giống như sinh mạng đều ở đây hồi phục như nhau. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác, Hạ Hầu Trác đối hắn nói, Ninh Vương nói, mời Bùi tướng quân đi nghỉ trước, ngày mai Ninh Vương gặp lại ngươi. Bùi Kinh Luân bỗng nhiên lúc này muốn nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn Ninh Vương, không phải cố ý muốn ở hắn chật vật như vậy thời điểm gặp hắn. Cảm ơn Ninh Vương, có thể để cho hắn thật tốt nghỉ ngơi sau một đêm. Ngày mai thoáng khá hơn một chút thời điểm gặp mặt lại. Có chút thời điểm, người theo đuổi thể diện, chỉ là ở chật vật không chịu nổi thời điểm, lấy được người khác một chút xíu quan tâm. Lý Sất ở Thục Châu quân người toàn tất cả xuống sau đó, hắn mang Dư Cửu Linh các người leo lên Mi Sơn. Trầm Y Đường theo quân y quan nói, thời điểm lên núi tốt nhất bịt lỗ mũi, trên núi có thể sẽ có bệnh dịch. Lý Sất đi nửa vòng sau đó lại không thể lại xem, trên núi có rất nhiều thối rữa không thối rữa thi thể, để cho các tướng sĩ đi tìm vôi, càng nhiều càng tốt, từ bên dưới đi lên vẩy, vẩy qua sau đó mới chôn thi thể. Lý Sất dặn dò một câu, sau đó liền đi xuống núi đi. Cái này trên cả ngọn núi mùi, cũng để cho người phá lệ khó chịu. Bọn họ đều là trải qua vô số lần đại chiến người, nhưng mà cũng không có thấy qua tràng diện như vậy. Chiến tranh quá trình là không giống nhau, chiến tranh kết cục đều là tàn khốc. Dưới núi, đám người cầm bịt lỗ mũi phải tháo xuống vứt bỏ. Có thể trong lỗ mũi mùi nhưng thật giống như làm sao cũng không ra được. Dư Cửu Linh nhìn sắc mặt không được tốt xem, hoặc giả là tình cảnh kia để cho hắn rất khó chịu, hoặc giả là mùi này để cho hắn có chút muốn ói. Sáp, Lý Sất lầm bầm lầu bầu tựa như nói, chúng ta rất nhanh là có thể để cho Trung Nguyên lại cũng không có chiến sự. Dù là hắn thắng, hắn là người thắng, có thể hắn nhưng thật không có biện pháp cao hứng. Đây không phải là kiểu cách không thân thân trải qua chiến tranh người. Từ trong sách vở, từ đánh giá trong sách, từ trong chuyện nơi thấy nghe được những cái kia làm người ta tâm trí hướng về chiến tranh. Đều là bởi vì viết xuống những thứ này chữ viết, khẩu thuật những tình cảnh này người. Căn bản không có trải qua những thứ này. Đúng vậy, rất nhanh. Hạ Hầu Trác nghe được Lý Xuất nói sau lặp lại một lần. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Mi Sơn lại đi bắc một chút chính là Mi Thành. Đó là Bùi Kỳ sau cùng Tôn Nghiêm chỗ. Bùi Kỳ người này, nếu như hắn thành công, như vậy hắn câu chuyện, tất nhiên cũng là người hậu thế tâm trí hướng về năm tháng. Một cái đại quan biên cương, lật tay làm mưa úp tay làm mưa, khống chế con rối đoạt có thiên hạ. Sau đó lại từ con rối trong tay cầm thiên hạ đoạt trở lại. Không chỉ là Bùi Kỳ, cái loạn thế này bên trong đã từng đi tới chỗ cao những người đó, bất kể là cái nào, bọn họ nếu như cuối cùng thành công ở hậu thế nơi nghe câu chuyện bên trong, cũng tuyệt đối là làm người ta kính ngưỡng thiên hạ vô song. Ví dụ như Vũ Thân Vương Dương Tích Hình, nếu như hắn thành công mà nói, như vậy hắn chính là khuông đỡ đại sở xã tắc phục hưng chủ. Giống vậy sẽ có như vậy nổi tiếng. Còn có Dương Huyền Cơ. Ví dụ như Giang Nam lớn khấu Lý Huynh Hổ. Nếu như hắn thành công mà nói, như vậy hắn chính là lật đổ bạo sở cứu vạn dân tại nước lửa bên trong khoáng thế hào kiệt. Giống nhau Mỹ Dự, cũng có thể đưa cho những cái kia nếu như là thành công. Mỗi một cái quân phản loạn thủ lãnh. Nhưng mà đi tới ngày hôm nay bước này người, chỉ có Lý Sát, cho nên tương lai phải bị người truyền tụng, bị người kính ngưỡng, làm người ta tâm trí hướng về. Chỉ có thể là vị này lớn Ninh khai quốc Thái Tổ Hoàng đế. Hạ Hầu, Lý Sát nhìn Bắc Phương hỏi, nếu như sau này không đánh giặc, người muốn làm nhất chuyện là cái gì? Hạ Hầu Trác trầm mặc một lúc lâu, sau đó cười lên, cưới vợ sinh hài tử. Lại nhất định phải so ngươi xanh hơn. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Sau đó đôi giơ tay lên. Chống nạnh. Đến lúc đó ta chỉ như vậy đứng ở ngươi trước mặt. Hất cằm đối ngươi nói. Bệ hạ à. Bàn về ăn nhiều. Ta không bằng ngươi. Bàn về xanh nhiều. Ngươi không bằng ta. Lý Sất suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Ta không tin ngươi có thể thắng. Hạ Hầu Trác cười. Sau đó tự nhủ. Cùng thiên hạ Thái Bình, ta tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương, cái gì cũng không làm, liền làm người có tiền, lấy như hoa như ngọc cô nương, lặng lẽ sinh một lớn ổ hài tử, tươi đẹp chính ta. Lý Sất, Dư Cửu Linh bỗng nhiên cười, Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi cười cái dám, Dư Cửu Linh nói, ta chỉ thích xem các ngươi những người này, ở mình không hề am hiểu lãnh vực thứ khoác lác dáng vẻ. Hạ Hầu Trác, đánh giám, ta đó là không sở trường sao? Ta vậy, chỉ là chưa giao thiệp với. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Ngươi đừng xem ta cũng chỉ là chưa. Vừa vạn, Hạ Hầu Trác bỗng nhiên nhìn về phía Lý Sất nói. Nếu ngày hôm nay nhắc tới cái này, ta liền cùng ngươi thỉnh cầu một chuyện đi. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Nếu như ngươi muốn nói, thiên hạ đại định sau đó ngươi phải rời khỏi, vậy thì không cần nói. Hạ Hầu Trác bĩu môi nói, rời đi, ngươi nghĩ gì vậy, liều sống liều chết đánh xuống Thái Bình. Ta rời đi, ta mới không đi, ta mới vừa nói cái gì sơn thanh thủy tú địa phương đều là đánh giám. Ta thì phải ở tại phồn hoa nhất địa phương, thì phải xem không đủ thiên hạ này hưng thịnh. Hắn nhìn về phía Lý Sát, nhưng ta thật chẳng muốn mang binh, ta chẳng muốn mặc khôi giáp, ta thậm chí chẳng muốn ngửi được khôi giáp mùi. Đem ngươi tới liền cho ta tiền đi, càng nhiều càng tốt, để cho ta thật tốt hưởng thụ. Dư Cửu Linh, ta đây cũng giống vậy. Lý Sát nặng nề khạc ra một hơi. Các ngươi thật sự là, làm sao làm khó ta nói thế nào? Phong công tấn phong tướng loại chuyện này. Nó không cần tiêu tiền à? Các ngươi hết lần này tới lần khác liền cùng ta đòi tiền. Hạ Hầu Trác, đến lúc đó ngươi cũng không cần như vậy keo kiệt chứ. Lý Sất nói, tại sao? Hạ Hầu Trác, bởi vì thiên hạ tài sản đều là tài sản của ngươi à? Lý Sất, thiên hạ tài sản đều là của ta. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi? Nghĩ đẹp, nói xong chắp tay sau lưng đi. Dư Cửu Linh nhìn Lý Sất hình bóng. Sau một lúc lâu hỏi Hạ Hầu Trác một câu. Hắn là thật keo kiệt hay là thật không biết xấu hổ, vẫn là lại keo kiệt lại không biết xấu hổ? Hạ Hầu Trác, ngươi những lời này, cầm nghi vấn loại trừ, chính là đáp án. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Trồi Quét Rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.